Chương 105, Sa nhẫn tổ ba người. Như nguyệt như tia, tam đạo quang mang từ nạ rủ tổ trong tay thái đao chúng trong ánh đao bắn ra. Tuy nhiên trong nháy mắt, liền đã đến cản cụ rổ trước người của quang mang, tùy thời đưa hắn trọng thương đánh chết. Tốc độ quá nhanh, khiến người căn bản phản ứng không tới. Thú vị trước tam đạo đao quang, khiến cản cụ rổ duy nhất có thể lấy làm ra phản ứng, liền là con ngươi trong nháy mắt phóng đại, vẻ khiếp sợ hiện ra hết. Nhưng là, tốc độ quá nhanh, nhưng là khiến hắn căn bản ngay cả phản ứng cơ hội ngăn cản cũng không có. Hỉ sở khả zzz hỉ sư lợi nhận quát tường âm thanh vang lên, ở mọi người chỉ là bởi vì cản cụ rổ phải bị đao quang trúng mục tiêu lúc, một đạo sa tường đã ngăn ở khám chín lang trước mặt của, ngăn trở ánh đao đường đi, đao quang đánh vào sa tường bên trong, trong nháy mắt, phát ra đạo đạo chói tai tiếng, còn có này vô số bể sa văng tứ phía, đao quang không ngừng gọt như sa tường bên trong, mà mặt đất, không ngừng rết dâng lên, ngăn trở ánh đao đường đi. Ngăn cản hạ rồi không nhìn loại tình huống này, nạ rủ tổ không khỏi nói nhỏ một tiếng, trong tay thái đao đã trở vào bao. Đao quang biến mất, tuy nhiên nhìn đứng lên hết thể phát sinh rất chậm, nhưng là, hết thể chẳng qua chỉ là trong nháy mắt. Ra sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đang rình coi bao lâu đây. Thật giống như đã sớm dự liệu được một dạng nhìn này sa tường, nạ rủ tổ cười đạo. Gã ạ giả sa tường ngăn ở nạ rủ tổ trước mặt của, nhưng là, phía sau nhưng là không có ngăn trở. Hơn nữa, như vậy chiêu không tám thức, cản cụ rổ cũng tệ ạ gì nhưng là quen thuộc không được. Nhìn tấm lưng kia, hai người không khỏi gọi tới. Mà nhìn gã ạ giả, cản cụ rổ cũng là từ chuyện mới vừa rồi bên trong sợ trình đi qua, thân ảnh không khỏi quay ngược lại hai bộ, ngã nhào trên đất. Thở hồn hển. Ánh mắt, sợ hãi nhìn nạ rủ tổ, vừa. Hắn chính là rõ ràng cảm giác, nguyên lai, tử vong là cách mình như thế chi vào. Giống như có thế đu nở dê tay đến ta, gã ạ dạ nhìn gã ạ dạ, cản cụ dô không khỏi lần nữa gọi tới. Y miệng, cản cụ dô, ngươi đã cho thôn làng mất thể diện. Quay đầu, bình thản nhìn cản cụ dô liếc một chút, nhưng là, vẹn vẹn là liếc một chút, liền là lại khiến cản cụ dô không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hoảng sợ tới cực điểm. Mới vừa từ tử vong bên cạnh Luy Bằng đi ra ngoài hắn, tâm hồn, so với ai khác cũng còn muốn yếu ớt. Nghe, hãy nghe ta nói à, gạ ạ dạ, là bọn họ trước bới móc, ta nhìn gạ ạ dạ, cản cụ rồ không khỏi ngay cả vội vàng nói đạo, hắn thật đúng là sợ gạ ạ dạ sẽ một cái nổi nóng giết hắn đi. Im miệng nếu không giết ngươi. Ra cản cụ rồ vẫn còn nói, gạ ạ dạ không khỏi nhướng mày một cái, nói đạo. Sắc khí. Từ đến xấu tiểu nhân trên thân thể tràn ngập ra, khiến cản cụ rổ phảng phất liền ngửi được trong đó đấm máu khí tức. Ta minh bạch, ta biết đạo gia gã ạ giả thật lại muốn phát tác dấu hiệu, cản cụ rổ không khỏi liền vội vàng nói đạo. Sợ hãi nhìn gã ạ giả cùng nạ rủ tổ liếc một chút, đẩy tới tể ạ gì sau lưng qua, không có ở nói chuyện. Tuy nhiên, có thể biết là, lần này, nạ rủ tổ ở hắn trên thân lưu lại một tầng bóng mờ. Tuy nhiên bình thường nhìn đã dậy chưa cái gì, nhưng là, chống lại nạ rủ tổ lúc, cái này bóng mờ đem vô hạn mở rộng, khiến hắn chiến lực phát huy được đến cực hạn hạn chế. Sasuke, lại tới, xuống ngay tốt. Gã ạ giả cùng cản cụ rổ chính là nạ rủ tổ cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía một bên, không biết đạo khi nào xuất hiện Sasuke nói đạo. Thấy đã bị phát hiện, Sasuke cũng là không có có ẩn nút cần phải, tung người nhảy một cái. Đã nhảy đến nạ rủ tổ thân thể cạnh, nhìn gã ạ dạ, hướng về phía nạ rủ tổ nói đạo, hắn là ai đối với gã ạ dạ xả sủ kẻ vẫn là rất để ý, dù sao, vừa hắn khai thủy nhất điểm cũng không có phát hiện gã ạ dạ là thế nào xuất hiện. Không biết từ đâu đến, có phải là đã sớm ở bên cạnh mình cất giấu. Trong thôn thoáng cái nhiều một cái lợi hại nhân vật, còn là mình không biết, xả sủ kẻ là không có khả năng không thèm để ý xa nhất thôn. Đoạn này thời gian cũng là đến trung nhẫn khảo thí thời điểm, sở hữu ngươi biết. Xem ra bên cạnh xả sủ kẹ liếc một chút, nạ rủ tổ nói đạo. Phải không, xa nhẫn thôn nhìn này xa tưởng, xả sủ kẹ không khỏi nói một tiếng, cũng chưa có đang nói gì, cũng không biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Dây 1161 miễn phí tiểu thuyết môn hộ ngượng ngủng, lúc trước là chúng ta thất lễ. Ta vì tiên trước sự tình nói xin lỗi. Trước mắt sa tường chậm rãi thối lui, toàn bộ trào vào gã ạ dạ sau lưng này to lớn trong hồ lô, nhìn nạ rủ tổ bọn họ, gã ạ dạ nhàn nhạt nói đạo. chỉ chẳng qua chỉ là muốn một số người sau này cẩn thận một chút, các ngươi là tới tham gia trung nhẫn khảo thí đi, nhưng là, vừa đến liền muốn đánh hỏa ảnh đại nhân duy nhất tôn tử, ta có thể cho là đây là ca cờ người xa nhận thôn khiêu khích đi, nhìn gạ ạ ra, nạ rủ tô nói đạo, giọng một chút cũng không có ý khách khí, bây giờ, bọn họ là địch nhân. Nạ rủ tổ cũng sẽ không kha cờ hờ khi vơ y hắn cái gì. Thêm hệ thống nhiệm vụ quan hệ, bây giờ, bọn họ là quan hệ thù địch, điểm này nạ rủ tổ hay lại là phân rõ. Nguyên tắc quan hệ của bọn họ khá hơn nữa có thế nào, hiện tại tại bọn họ căn bản cũng không có đồng thời xuất hiện, còn là lần thứ nhất gặp mặt. Phải không nghe được nạ rủ tổ mà nói, gã ạ giả không khỏi nhìn về phía cổ nổ hà mà mà cản cụ rồ chính là rất kinh ngạc nhìn một chút ở nạ rủ tổ sau lưng cổ nổ hà mà không nghĩ tới, cổ nổ hạ nhiều người như vậy, mà hắn một chảo bắt được một cái tuyệt đối nhân vật nguy hiểm, thật là không biết là may mắn hay là bất hạnh. Chúng ta sẽ ở trung nhẫn khảo thí trên thấy, giết người, nhất định có thể chứng minh sự hiện hữu của ta. Đối với cổ nổ hạ mà thật là nhìn một cái mắt, sau đó, gã ạ giả thì nhìn hướng nạ rủ tổ, hỏa ảnh chi tôn là rất đại bài, nhưng là, hắn dầu gì cũng là phong ảnh con, không thể quá mất lễ. Ngươi rất mạnh nhìn nạ rủ tổ, sau khi gã ạ dã lại vừa là thêm một cái câu, ánh mắt ngắm liếc một chút mặt đất, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Cường nghe được gã ạ dã mà nói, khi nhìn đến gã ạ dã biểu tình, bọn họ bây giờ mới chú ý tới, mặt đất, không biết đạo khi nào đã xuất hiện tam đạo nhỏ dài vết tích, phát tia lớn nhỏ, từ nạ rủ tổ chân của bên cạnh một mực kéo dài đến gã ạ dã nơi nào. Mặc dù không biết đạo bao sâu, nhưng là, nhìn này vết cắt chỗ này như mặt gương chân nhắn, tất cả mọi người là biết đạo, chỉ cần bị như vậy công kích đánh trúng, tuyệt đối sẽ không toàn mạng, mà phải đối mặt như vậy công kích cản cụ rổ, lúc này đã đầy đổ mồ. Hôi lạnh, thấy này vết tích lúc, trái tim càng là giống như dừng lại một dạng kinh hãi, trong lòng hoảng sợ lại vừa là gia tăng một cái chia phải không, thật đúng là mong đợi a lại hoặc có lẽ là, giết người, với ta mà nói. Cũng là một kiện rất thú vị phải thái đao nhỏ nhỏ hướng về phía gã ạ dạ, nạ rủ tổ nói đạo. Trong giọng nói, đối chọi gay gắt. Không có đang nói gì, xem ra nạ rủ tổ liếc một chút, lại vừa là xem ra nạ rủ tổ bên người xả sủ kẹ liếc một chút, gã ạ dạ rất là lánh khóc xoay người rời đi. Nạ rủ tổ thực lực hắn lanh giáo qua, tuy nhiên biết đạo cũng không phải là toàn lực, nhưng là, cho dù là như vậy cũng là rất mạnh. Chân chân 67 chính chính thực lực thì càng thêm cường. Mà Sasuke, là bởi vì hắn ẩn tàng thiếu chút nữa ngay cả gã ạ giả cũng không có phát hiện, nếu không là bởi vì gã ạ giả nhảy ra ngăn cản hạ nạ rủ tổ thời điểm công kích, Sasuke này kinh ngạc mà khí tức hiện lộ, gã ạ giả còn thật không có phát hiện. Cho nên, đối mặt nạ rủ tổ cái này một hàng nhóm người bên trong, đáng ra khiến hắn chú ý chỉ có nạ rủ tổ cùng Sasuke thôi. Chờ một chút, ngươi kêu cái gì tên nhìn gã ạ giả xem ra chính mình liếc một chút sau liền rời đi, Sasuke không khỏi nói đạo. Nói ta sao quay đầu, nhìn Sasuke, tay hàn không khỏi nói đạo. Khiến nạ rủ tổ không khỏi có chút không nói gì, đây là hoa si mê gái trai còn là tự tin, tuy nhiên nhìn liếc một chút bên người hắn cản cụ rổ, lại vừa là suy nghĩ một chút thôn bọn họ nam nhẫn giả, toàn bộ chỉ có nửa bên mặt. Nghĩ tới đây nạ rủ tổ có chút lý giải. Xa nhẫn thôn là ra khỏi xuất ca, gã ạ dạ quên một cái, còn giữ lại, chỉ có xạ số gì. Xem ra thân ở xa nhẫn thôn nữ nhân thật đúng là bi ai á không phải là hắn. Trực tiếp từ chối tề ạ gì mà nói, chỉ gã ạ dạ, xả sủ kẻ nói đạo. Gã ạ dạ, su nạ ạ dạ xỉ gã ạ dạ, ta đối với các ngươi cũng giống như vậy, tên. Nhìn xả sủ kẻ chỉ trực tiếp, gã ạ dạ mà chính là không khỏi có chút khát máu một người. Báo ra trực tiếp tên, rồi sau đó lại vừa là nhìn nạ rủ tổ cùng Sasuke, nói đạo.